Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt, những người có thiên phú kinh người nhất trong nhóm, một người có bản mệnh tiên vương cốt, một người là tiên thiên đạo thể, cũng không thể ngưng luyện ra thần cách thành hình thực sự, mà cuối cùng chỉ ngưng tụ được một hạt giống thần lực, tương đương với một phần nghìn thần cách. Diệp Phong có thể nhanh chóng ngưng luyện ra một thần cách sơ khai, mang 1% sức mạnh thần cách, là vì hắn có năng lực thôn phệ. Hơn nữa còn nhận được cảm ngộ tu hành mà tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế để lại trong Thanh Đế Lâu. Lấy văn truyền đạo, hóa thành từng chữ vàng, ngưng tụ thành một trang văn chương màu vàng lơ lửng trong đầu, giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều. Chim đầu chọc thực ra đã âm thầm vơ vét tất cả các ghi chép cảm ngộ trên vách tường kia, nhưng con chim gian manh này không hề nói cho ai biết. Lúc này, Diệp Phong đã ở trong Thanh Đế Lâu thêm một tháng nữa. Có sự bảo vệ của Thanh Đế Lâu, gần như không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Và trong khoảng thời gian này, Diệp Phong cuối cùng đã luyện hóa toàn bộ ma nguyên hùng hậu của hoàng tử ma tộc. Tu vi của hắn ở cảnh giới đại thành tiên đã tăng lên không ít, từ sơ kỳ trực tiếp vọt lên đến hậu kỳ, gần đạt đến đỉnh phong. Phải nói rằng, công lực của vị hoàng tử ma tộc kia quả thực vô cùng hùng hồn. Ta cảm thấy lực lượng quy tắc thiên địa trong thần ma thánh sơn ngày càng mỏng manh. Một ngày nọ, Diệp Thần Nguyệt mở mắt sau khi thoát khỏi trạng thái tu luyện sâu, khẽ nói. Thần Nguyệt tỷ tỷ nói đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Tiểu Đào ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra, lực lượng quy tắc thiên địa quả thực đã trở nên mỏng manh hơn. Diệp Phong đứng dậy từ cách đó không xa, nói, lần này thần ma thánh sơn có quá nhiều thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc đến, lại thêm sự quấy nhiễu của cường giả ma tộc, e rằng lực lượng quy tắc thiên địa đã bị ảnh hưởng. Diệp Phong lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, vì mình đã thành công ngưng luyện được 1% thần cách trong cơ thể vào giai đoạn ổn định ban đầu. Nếu không, trong môi trường quy tắc thiên địa mỏng manh như bây giờ, căn bản không thể nào ngưng luyện được nữa. Chúng ta đã ở trong Thanh Đế Lâu đủ lâu rồi, đã đến lúc ra ngoài xem tình hình thế nào. Diệp Phong lên tiếng, mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý, sau đó cùng Diệp Phong đi ra ngoài. Chim đầu chọc lúc này lon ton chạy đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, ngươi có muốn đến thần hoàng điện ở tầng cao nhất của thần ma thánh sơn này thử một lần không? Diệp Phong ngạc nhiên nhìn chim đầu chọc, nghe nói thần hoàng điện kia bao nhiêu năm qua không ai có thể vào được, bất kể là thiên kiêu nhân tộc có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm đến đâu, đều không thể tiến vào bên trong. Chim đầu chọc cười nói, ta cảm thấy Phong tiểu tử ngươi có lẽ vào được đó. Diệp Phong liếc chim đầu chọc một cái, sao ngươi đột nhiên lại có lòng tin với ta lớn thế? Ánh mắt chim đầu chọc có chút lấp lửng, nhưng lập tức gãi đầu, dù sao ngươi cứ đi thử đi, ta cảm thấy tiểu tử nhà ngươi có thể thành công. Thử một lần cũng không mất tiền, cùng lắm là bị ý chí của chư thần viễn cổ trong thần hoàng điện đánh trọng thương thôi. Diệp Phong, Diệp Phong, ta nghĩ ngươi quả thực nên thử một lần. Diệp Thần Nguyệt lúc này đi tới bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nghe nói trong thần hoàng điện có truyền thừa quý giá của thần hoàng viễn cổ. Là thứ mà tất cả mọi người đều khao khát, nhưng chưa từng có ai thành công tiến vào. Dù sao đây cũng là bất hủ đại điện do một vị thần hoàng, người có thể xưng hoàng trong các thần minh, để lại. Nhưng, Diệp Phong, ta tin ngươi. Đúng vậy, Diệp huynh, đi thử đi. Gã béo Nhậm Tiêu Dao cũng súng lại. Diệp huynh ngươi là con cưng của trời đất do ta chấm đó, thử đi. Tiểu Đào cũng cười hì hì, ta cũng tin công tử lợi hại như vậy, biết đâu lại có thể làm nên thành tựu vĩ đại chưa từng có. Bạch Linh định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghĩ đến một loạt thành tựu trọng đại mà Diệp Phong đã làm được kể từ khi tiến vào thần ma thánh sơn, nàng lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong thấy mọi người đều như vậy, không khỏi cười nói, được, chúng ta liền đến thần hoàng điện ở tầng cao nhất xem sao. A, Tiểu Đào lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, két, mọi người mở cửa Thanh Đế Lâu, đi ra ngoài. Họ lập tức thấy một nhóm thiên kiêu nhân tộc đang tụ tập bên ngoài Thanh Đế Lâu, dường như đang chờ Diệp Phong ra, mà ở phía dưới thần ma thánh sơn. Từng toán cường giả ma tộc ma khí ngập trời đã đóng quân, trong đó có mấy ma tộc trẻ tuổi, toàn thân tuôn trào tu vi khủng bố của đại viên mãn tiên cảnh, ánh mắt lạnh lẽo. Dường như đã có thêm mấy hoàng tử ma tộc, và cả thần tử ma tộc còn khủng bố hơn đã đến. Nhưng lúc này chúng không ra tay, chỉ đóng quân ở khu vực dưới chân thánh sơn, nhìn chằm chằm vào đám đông thiên kiêu nhân tộc trên núi. Mau nhìn, là Diệp Thiên Kiêu ra rồi. Các thiên kiêu nhân tộc bên ngoài Thanh Đế lâu thấy Diệp Phong bước ra, lập tức kinh hô. Diệp Phong thì dẫn theo Diệp Thần Nguyệt, Tiểu Đào và Chim Đầu Chọc, đi về phía tầng cao nhất. Diệp Thiên Kiêu định đi lên tầng cao nhất sao? Thấy Diệp Phong đi thẳng lên tầng thứ 10 của Thần Ma Thánh Sơn, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả đám cường giả ma tộc đóng quân dưới chân núi cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào hắn muốn đến Thần Hoàng Điện? Lúc này, trong lòng mọi người, kể cả đám cường giả ma tộc ở xa, đều nảy sinh ý nghĩ táo bạo này. Trong khoảnh khắc, một đám thiên kiêu trẻ tuổi đều đồng loạt đi theo sau Diệp Phong, hướng về tầng thứ 10, ngay cả các thiên kiêu đỉnh cấp từ các ngộ đạo cổ lâu khác. Như Lâm Diệu Diệu từ Hồng Trần Lâu, Sở Vô Địch từ Vạn Cổ Lâu, và cả Hiên Viên Liệt Thiên mặt mày âm trầm, cũng đồng loạt hướng mắt về tầng thứ 10. Hôm nay, lẽ nào chúng ta sắp được tận mắt chứng kiến một truyền kỳ ra đời sao? Không ít thiên kiêu nhân tộc ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ to lớn. Bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng có thiên kiêu nhân tộc nào, dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, có thể nhận được sự công nhận của Thần Hoàng Điện, không thể tiến vào bên trong. Không ai biết bên trong Thần Hoàng Điện rốt cuộc có gì, nhưng mọi người đều biết, bên trong chắc chắn ẩn chứa tạo hóa tuyệt thế. Dù sao, đó cũng là di sản do một vị thần hoàng viễn cổ để lại. Từng có lời đồn, nhân vật chúa tể của 19 châu nhân tộc linh giới hiện nay, Thông Thiên Thần Đế Bệ Hạ, cũng đã từng vượt giới đến Hắc Thiên Ma Giới, đến Thần Ma Thánh Sơn này. Ra tay thăm dò Thần Hoàng Điện, nhưng kết quả đều không thể tiến vào, bị chặn ở bên ngoài. Vì thế, Thần Hoàng Điện ở tầng cao nhất của Thần Ma Thánh Sơn từ đó nổi danh, trở thành một nơi thánh địa và thần bí trong mắt vô số người. Bây giờ thấy Diệp Phong, chiến lược đỉnh cấp của thiên kiêu nhân tộc, muốn xông vào Thần Hoàng Điện, lòng hiếu kỳ và kích động của mọi người lập tức bị khơi dậy. Chúng ta đi xem sao? Ngay cả đám hoàng tử ma tộc đóng quân dưới chân Thánh Sơn cũng không kìm được, bay lên không trung, quan sát khu vực tầng thứ 10. Lúc này, Diệp Phong dẫn mọi người đã đến khu vực trung tâm của tầng thứ 10. Trước mặt Diệp Phong, một tòa cung điện màu vàng kim vô cùng to lớn, nguy nga hùng vĩ, tỏa ra khí tức cổ xưa mênh mông, sừng sững trên mặt đất. Thần Hoàng Điện, ba chữ cổ xưa, mỗi nét bút đều như rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, tựa như ba con rồng bạc đang nằm cuộn mình trên tấm biển khổng lồ của cung điện. Mang lại cho người ta một cảm giác áp bức và xung kích cực kỳ mãnh liệt. Mọi người sải bước tiến tới, nhưng họ kinh hãi phát hiện, khi đến khu vực cách Thần Hoàng Điện 1000m, họ không thể tiến lên được nữa. Dường như trước mặt xuất hiện một bức tường không khí, ngăn cản tất cả mọi người. Dù là chiến đấu cuồng nhân có thân thể cường hãn như Sở Vô Địch, cũng không thể tiến thêm nửa bước. Cuộc nhưng lúc này, Diệp Phong lại đỉnh lấy áp lực cực lớn, bỗng nhiên bước vào phạm vi 1000m của Thần Hoàng Điện. Thân thể thật mạnh, Sở Vô Địch nhìn mà mắt sáng lên. Bởi vì truyền thừa của hắn cũng là thể tu, hắn cảm thấy thân thể mình đã đủ cứng rắn. Nhưng lúc này xem ra, so với Diệp Phong vẫn còn kém không ít. Cộp, cộp, giờ phút này, Diệp Phong tiến về phía Thần Hoàng Điện, mỗi bước chân đều nặng tựa vạn tấn. Mọi người thấy, mỗi bước chân của Diệp Phong đều dẫm lên mặt đất cứng rắn tạo thành một hố sâu. Hắn rốt cuộc phải chịu áp lực lớn đến mức nào? Có người không kìm được kinh hô, bởi vì mọi người đều biết, Thần Ma Thánh Sơn này được đúc từ máu xương của thần và ma năm xưa. Cả ngọn núi cứng như thần thiết, mỗi hạt đất trên mặt đất đều như đã được tôi luyện ngàn lần. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dẫm ra từng hố sâu trên mặt đất. Diệp Phong vác nặng bước đi, tất cả mọi người đều tim đập thình thịch, bởi vì họ cảm thấy, có lẽ ngày hôm nay, họ sẽ được tận mắt chứng kiến một truyền kỳ. Thiên địa uy áp thật là kinh khủng, càng đến gần Thần Hoàng Điện nguy nga, Diệp Phong càng cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Cảm giác này hệt như năm xưa khi hắn tu hành ở Long Uyên Đại Lục, leo lên ngọn trọng lực sơn kia vậy. Càng lên cao, trọng lực càng tăng lên bội phần, đến cuối cùng thậm chí gấp mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần, khiến người ta tuyệt vọng. Oanh, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong bỗng gầm lên một tiếng, sức mạnh của tinh hà thánh thể đại thành lập tức bộc phát. Toàn thân hắn, từng tấc da thịt đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh của tinh thần. Giờ khắc này, Diệp Phong phát ra vạn trượng thần quang, tóc đen tung bay, tựa như một vị thần ma, ầm ầm lao thẳng về phía Thần Hoàng Điện. Hắn bộc phát rồi, mọi người quan sát từ xa đều kinh hô, vô cùng kích động, như thể chính mình đang xông vào Thần Hoàng Điện. Tên tiểu tử nhân tộc này, thật sự có thể tiến vào Thần Hoàng Điện trong truyền thuyết sao? Xem bộ dạng này, dường như thật sự có khả năng thành công a. Lúc này, trong tầng mây trên không trung bên ngoài Thánh Sơn, một đám cường giả ma tộc đang bàn tán xôn xao. Hừ, đột nhiên, một hoàng tử ma tộc mặc trường bào màu tím hừ lạnh một tiếng, chỉ là tiếp cận thần hoàng điện thì có là gì? Năm đó bản hoàng cũng từng đến gần, thậm chí còn chạm vào được cửa lớn, nhưng kết quả lại bị một luồng sức mạnh viễn cổ không thể chống cự đánh bay, chịu trọng thương, nói rồi. Vị hoàng tử ma tộc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang lao nhanh trên mặt đất bên ngoài thần hoàng điện phía xa. Cười tàn khốc, tên thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc này chiến lực quả thật đáng sợ, ngay cả ma đà hoàng tử hơn một tháng trước cũng chết trong tay hắn. Thậm chí còn bị nuốt chửng trước mặt mọi người. Ha ha, nhưng hắn đã làm một việc sai lầm nhất, chính là đi xông vào thần hoàng điện. Một cường giả ma tộc bên cạnh có chút khó hiểu, hỏi, hoàng tử điện hạ, tại sao lại nói như vậy? Hoàng tử áo tím cười lạnh, bởi vì tòa thần hoàng điện từ thời thượng cổ lưu lại này. Ngay cả đại nhân vật đỉnh cấp trong nhân tộc là thông thiên thần đế nhiều năm trước đến dò xét cũng không thể tiến vào, huống chi chỉ là một hậu bối nhân tộc ở cảnh giới tiên cảnh nho nhỏ. Cho nên, đợi tên thiên kiêu nhân tộc này bị sức mạnh viễn cổ trong thần hoàng điện đánh bay, trọng thương, chúng ta sẽ lập tức ra tay, triệt để chu sát mối uy hiếp này. Tranh đoạt chiếc chìa khóa mở ra căn cứ chiến tranh viễn cổ trong tay hắn. Dứt lời, hoàng tử áo tím đứng trên tầng mây, chắp tay sau lưng, ra vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Ầm ầm, đúng lúc này, thần ma thánh sơn phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Hoàng tử áo tím mừng rỡ, vội vàng nhìn sang, tên thiên kiêu nhân tộc đỉnh cấp kia bị đánh bay rồi sao? Chúng ta mau ra tay, nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Hoàng tử điện hạ, hình như hắn không bị đánh bay. Một cường giả ma tộc vẫn luôn chú ý khu vực thần hoàng điện lập tức lên tiếng. Tiếng nổ đó không phải do tên thiên kiêu kia bị đánh bay, mà là cửa lớn của thần hoàng điện đã tự động mở ra vì hắn. Cái gì? Tự động mở ra? Hoàng tử áo tím nghe vậy, gương mặt vốn tự tin lập tức trở nên xanh mét, vô cùng khó coi. Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của thần ma thánh sơn, một tràng hoan hô vang dội. Trời ơi, cửa lớn thần hoàng điện vậy mà lại chủ động mở ra vì Diệp Thiên Kiêu. Không thể tin được, đây là sự thật sao? Không hổ là đệ nhất thiên kiêu của chúng ta, thiên phú vận khí này quả thật vô địch. Giờ phút này, vô số tiếng kinh hô vang lên, bởi vì trong tầm mắt mọi người, tòa thần hoàng điện màu vàng kia, ngay khoảnh khắc Diệp Phong đến gần, cánh cửa lớn phủ bụi vô tận năm tháng đã tự động mở ra. Diệp Phong cũng ngây cả người, hắn vốn còn đang lo lắng sẽ có một luồng sức mạnh viễn cổ kinh khủng tấn công mình. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần thấy tình hình không ổn là bỏ chạy, để tránh bị trọng thương rồi bị đám ma tộc đang rình rập bên ngoài tập kích. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, cửa lớn thần hoàng điện lại chủ động mở ra vì hắn. Chẳng lẽ là vì chư thần bảo thạch, đây là nguyên nhân duy nhất Diệp Phong có thể nghĩ tới. Nhưng hắn không suy nghĩ quá lâu, liếc nhìn đám đông đang kích động phía sau rồi tung người nhảy vào bên trong thần hoàng điện. Ầm ầm, ngay sau đó, cánh cửa điện khổng lồ lại một lần nữa đóng lại. Thân ảnh của Diệp Phong đã biến mất bên trong, không thể tin được. Phong tiểu tử cứ thế mà thành công sao? Chim đầu chọc là kẻ đầu tiên đề nghị Diệp Phong thử một lần, nhưng giờ phút này, khi thật sự thấy hắn tiến vào thần hoàng điện, nội tâm nó vô cùng chấn động. Tốt quá rồi, Diệp Thần Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp cũng ánh lên vẻ kích động và vui mừng. Nàng thật tâm mừng cho Diệp Phong, bởi nàng biết trên vai hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề và đáng sợ đến nhường nào. Việc hắn có thể tiến vào thần hoàng điện, nhận được tạo hóa tuyệt thế, sẽ là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Công tử quả nhiên là lợi hại nhất, tiểu đào cũng vui vẻ nhảy cẫng lên. Không hổ là khí vận chi tử do ta chỉ định, gã mập nhậm tiêu dao cũng lớn tiếng gào thét. Có lẽ, hắn thật sự có thể cứu được hỏa thần hồn từ thiên hồn điện lúc này, Đoan Mộc Thương Khung, đệ tử của thiên hồn điện, cũng thì thầm. Mà Bạch Linh, người hộ đạo của tiểu đào, nữ nhân tuyệt mỹ trong bộ y phục trắng thướt tha, trong mắt cũng lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Từ lúc ban đầu xem thường Diệp Phong, đến coi trọng. Và cuối cùng là chấn động sâu sắc như bây giờ. Bạch Linh nhìn tiểu đào đang kích động bên cạnh, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ, có lẽ tiểu công chúa thân thiết với Diệp Phong này cũng không phải là chuyện xấu. Vô số thiên kiêu nhân tộc giờ đây đều vô cùng kích động. Ngay cả Sở Vô Địch, một hậu duệ của gia tộc Thần Duệ từ Thương Khung Chi Thượng, cũng cảm thấy một trận hưng phấn. Bởi vì, Diệp Phong đã hoàn thành một kỳ tích xưa nay chưa từng có, tiến vào thần hoàng điện trong truyền thuyết. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, sẽ khiến cả thiên hạ phải kinh sợ. Đến lúc đó, không chỉ linh giới đại địa, mà ngay cả Thương Khung Chi Thượng cũng sẽ vì người trẻ tuổi vốn không mấy tên tuổi này mà triệt để sôi trào. Có lẽ sau đại hội tuyển chọn 18 châu, Vị Diệp Thiên Kiêu này sẽ được Thông Thiên Thần Đế bệ hạ đích thân triệu kiến, không ít thiên kiêu trẻ tuổi từ linh giới đại địa không kìm được mà nảy ra ý nghĩ này. Nhiều thiên kiêu khác vội vàng hỏi những người đến từ Tuyết Châu, vị Diệp Thiên Kiêu vĩ đại này rốt cuộc tên họ là gì? Mấy vị thiên kiêu của Tuyết Châu hưng phấn nói, Diệp Sư Huynh tên thật là Diệp Đế, đến từ châu phủ Tuyết Châu của chúng ta. Lần này Tuyết Châu nhất định sẽ làm chấn động cả thiên hà. Cái tên Diệp Đế cũng sẽ triệt để vang dội khắp 19 châu đại địa của nhân tộc. Ở một góc không xa, ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên vô cùng âm trầm, quả thực âm trầm đến cực điểm. Một thanh niên của Hiên Viên nhất tộc đứng bên cạnh cười khổ, thiếu chủ, ta thấy chúng ta vẫn nên đừng nghĩ đến việc đối phó với tên thiên kiêu họ Diệp kia nữa. Hắn quá mạnh, quá kinh khủng, đối địch với hắn sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết. Ta không cam tâm, Hiên Viên Liệt Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Nhưng khi nghĩ đến chiến lược của Diệp Phong, nghĩ đến cảnh tượng Thần Hoàng Điện chủ động mở ra vì hắn. Vị thiếu chủ của Hiên Viên đế tộc này cuối cùng cũng phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, thở dài một hơi, ai, thôi bỏ đi. Ta, Hiên Viên Liệt Thiên, cả đời không thua kém bất kỳ ai, nhưng lần này, ta đã triệt để thất bại. Tâm phục khẩu phục, trong lúc đám thiên kiêu nhân tộc và cường giả ma tộc bên ngoài Thần Hoàng Điện đang bàn tán xôn xao, mỗi người một tâm tư, thì bên trong điện Thần Hoàng trống trải. Giữa không gian có phần u ám, Diệp Phong chậm rãi đi đến trước một pho tượng thần hoàng khổng lồ, ánh mắt mang theo vẻ chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên mi tâm của pho tượng thần hoàng này, có một viên bảo thạch điêu khắc rất lớn. Hình dáng của viên bảo thạch điêu khắc này, giống hệt như viên không gian bảo thạch mà hắn vô tình có được năm xưa. Diệp Phong kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ chủ nhân của thần hoàng điện này, vị thần hoàng năm đó, là người trưởng khống không gian bảo thạch. Nếu vậy, nói không chừng trong thần hoàng điện này, ta có thể tìm được cách để kích hoạt viên không gian bảo thạch trong đầu mình. Nhìn pho tượng không gian bảo thạch trên mi tâm của bức tượng thần hoàng trước mặt, Diệp Phong trong thoáng chốc ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ, bắt đầu dò xét từng tấc không gian bên trong thần hoàng điện, tìm kiếm đến cuối cùng, điều khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên là. Toàn bộ bên trong thần hoàng điện, ngoài pho tượng thần hoàng khổng lồ hắn vừa nhìn thấy lúc mới vào, thì không còn bất cứ thứ gì khác, hoàn toàn trống rỗng. À phải rồi, còn có một cái bồ đoàn để đả tọa. Diệp Phong nhìn chiếc bồ đoàn đặt trước pho tượng thần hoàng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, hắn nghĩ đến những lời đồn đoán của mọi người bên ngoài rằng thần hoàng điện ẩn chứa vô số bảo tàng, thật đúng là có chút nực cười. Rõ ràng là trống không, một cọng lông cũng không có. Chẳng lẽ bí mật ẩn giấu trong pho tượng thần hoàng này? Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể dồn ánh mắt vào pho tượng thần hoàng sừng sững trong điện. Bởi vì pho tượng này là thứ duy nhất trong toàn bộ thần hoàng điện mà hắn chưa dò xét rõ ràng. Diệp Phong bước về phía pho tượng thần hoàng khổng lồ, nhưng ngay khoảnh khắc chân hắn vừa đặt lên chiếc bồ đoàn, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi. Thần hoàng điện biến mất, thay vào đó là một vùng tiên cảnh. Xung quanh là tiên vụ trắng xóa cuồn cuộn, giữa làn sương mù lượn lờ, trên một vương tọa to lớn, có một thân ảnh cao lớn mặc đế bào thần hoàng đang ngồi. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, thân ảnh cao lớn tựa tiên vương ngồi trên vương tọa kia, trông giống hệt như pho tượng thần hoàng trong điện. Ta vừa đặt chân lên bồ đoàn, xem ra đó là một lối đi, đưa ta đến một không gian kỳ dị thế này. Diệp Phong thầm nghĩ, người khỏe chứ, người hữu duyên. Đột nhiên, nam tử cao lớn ngồi trên vương tọa trong tiên vụ lên tiếng. Diệp Phong giật mình, vội nhìn về phía nam tử cao lớn, nói, tiền bối có ý thức của riêng mình sao? Hắn vốn tưởng đây chỉ là ảo cảnh trong truyền thừa của thần hoàng, chỉ dùng để truyền đạo. Nhưng không ngờ, nam tử cao lớn ngồi trên vương tọa lại thật sự nói chuyện, hơn nữa còn là nói với hắn, nam tử cao lớn ngồi trên vương tọa, lúc này cất tiếng cười, người hữu duyên. Ta thân là không gian thần hoàng, tồn tại trong thần hoàng điện vô tận năm tháng, tự nhiên là có ý thức của riêng mình. Không gian thần hoàng, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên. Quả nhiên, nam tử cao lớn này từng sở hữu không gian bảo thạch. Diệp Phong liền bước lên, đến trước vương tọa không xa, chắp tay nói, vãn bối Diệp Phong, bái kiến không gian thần hoàng tiền bối. Không gian thần hoàng cười nói, vô số năm tháng qua, chưa một ai có thể tiến vào thần hoàng điện của ta, khiến ta phải chờ đợi rất lâu. Cuối cùng tiểu tử ngươi cũng vào được, xem ra trên người ngươi ẩn chứa không gian bảo thạch trong 9 viên chư thần bảo thạch. Diệp Phong biết bí mật mình sở hữu không gian bảo thạch chắc chắn không thể qua mắt được đại nhân vật cấp bậc thần hoàng, nên lúc này hắn cũng không giấu giếm. Nói thẳng, tiền bối nói không sai. Trong đầu vãn bối có một viên không gian bảo thạch, nhưng trước nay vẫn chưa được kích hoạt, không thể vận dụng sức mạnh chúa tể bên trong. Không biết không gian thần hoàng tiền bối có thể giúp ta mở ra không gian bảo thạch không? Không gian thần hoàng khẽ gật đầu, đạo thần niệm cuối cùng của ta ở lại nơi đây nhiều năm như vậy, chính là để chờ đợi người sở hữu không gian bảo thạch. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi mở ra sức mạnh của nó. Thế nhưng thần niệm của ta tồn tại quá lâu, sức mạnh sắp cạn kiệt, cho nên ta chỉ có thể giải trừ phong ấn không gian bảo thạch của ngươi. Vận dụng được đến mức độ nào thì phải xem vào vận số của chính ngươi, người trẻ tuổi. Nói xong, mi tâm của không gian thần hoàng bỗng tỏa ra một luồng thần quang, trực tiếp lao vào trong đầu Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng không gian vĩ lực khổng lồ vô biên xông vào thế giới tinh thần của hắn, toàn bộ rót vào viên không gian bảo thạch. Gần như trong nháy mắt, viên không gian bảo thạch vốn im lìm bấy lâu nay, giờ khắc này như được giải trừ phong ấn đã trói buộc nó vô tận năm tháng. Một luồng không gian vĩ lực kinh khủng khiến người ta run sợ, đột ngột từ trong không gian bảo thạch tuôn ra, giờ phút này, Diệp Phong kinh hỉ phát hiện. Hạt giống không gian áo nghĩa mà hắn ngưng luyện được năm xưa tại khu vực đại hoang của thần tiễn thôn ở Long Uyên Đại Lục, đã trực tiếp nảy mầm thành một cây non bên trong cơ thể hắn. Cảm giác này giống như một hạt mầm nảy mầm trong đất. Diệp Phong lập tức hiểu ra, sự nắm giữ của hắn đối với sức mạnh không gian áo nghĩa đã tăng vọt. Ngoài ra, điều khiến Diệp Phong phấn khích nhất chính là không gian bảo thạch cuối cùng đã được giải trừ phong ấn, dù chưa hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của nó. Nhưng việc này cũng tương đương với việc mở ra cánh cửa của một tòa bảo khố, những bảo tàng chứa đựng bên trong, sau này hắn có thể từ từ khai phá. Ê, trong đầu ngươi sao còn có một viên chư thần bảo thạch nữa? Viên này là linh hồn bảo thạch. Đột nhiên, không gian thần hoàng kinh hô. Rõ ràng, ngài đã phát hiện ra viên chư thần bảo thạch còn lại trong đầu Diệp Phong, khiến một đại nhân vật cấp bậc thần hoàng như ngài cũng phải cảm thấy vô cùng chấn động. Diệp Phong nhìn không gian thần hoàng, nói, đa tạ tiền bối ra tay giải trừ phong ấn không gian bảo thạch. Và đúng vậy, trong đầu vãn bối, ngoài không gian bảo thạch, còn có một viên linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch không gian thần hoàng dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngài lẩm bẩm một lúc rồi nhìn Diệp Phong, cười nói, tốt, rất tốt. Không ngờ nhân tộc ta cuối cùng vẫn là khí vận chi tộc, lại có hậu bối nhận được hai viên chư thần bảo thạch. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của vị kia trong cõi U Minh kế hoạch gì? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, dường như nghe được điều gì đó không tầm thường. Không gian thần hoàng lại cười ha hà, không trả lời mà chuyển chủ đề, người hữu duyên, không gian bảo thạch phải dùng cẩn thận, nhất là linh hồn bảo thạch của ngươi, càng thêm chân quý. Chư thần bảo thạch có thể gây ra sự tham lam của vô số siêu cấp đại nhân vật trong chư thiên vạn giới. Cho nên, trước khi ngươi đạt đến vĩnh hằng cảnh, tốt nhất đừng để lộ việc mình sở hữu chư thần bảo thạch trước mặt người ngoài, để tránh rước họa vào thân. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, có chút khó hiểu, tiền bối vừa nói vĩnh hằng cảnh. Là tồn tại siêu việt thần cảnh sao? Không gian thần hoàng gật đầu, tu vi hiện tại của ngươi đang ở đại thành tiên cảnh hậu kỳ. À... Người vậy mà đã ngưng luyện được 1% thần cách, đúng là kỳ tài ngút trời. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta đã ngưng luyện nó trong thần ma thánh sơn. Không gian thần hoàng cười nói, không tệ, không tệ. Thần ma thánh sơn là do năm đó ta rảnh rỗi buồn chán, đem xương cốt vỡ nát sau đại chiến thần ma ngưng tụ lại, đúc thành một ngọn núi. Không ngờ lại giúp ích cho hậu bối nhân tộc ta, vậy thì cũng rất tốt. Diệp Phong giật mình, nhìn chằm chằm nam tử cao lớn trước mặt. Không ngờ thần ma thánh sơn lại do chính không gian thần hoàng này rèn đúc ra, quả thực là một nhân vật kinh thế. Không gian thần hoàng tiếp tục nói, theo tu hành thông thường, sau khi võ giả đạt đến đại viên mãn tiên cảnh, sẽ bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại đạo, hấp thu quy tắc chi lực của vũ trụ. Để ngưng luyện thần cách trong cơ thể mình, tu vi trong quá trình ngưng luyện thần cách mạnh hơn tiên cảnh, nhưng lại yếu hơn thần cảnh chân chính, cho nên giai đoạn này được gọi chung là hư thần cảnh, tổng cộng có 10 tầng. Khi ngươi ngưng luyện được 1/10 thần cách, nghĩa là đã bước vào hư thần cảnh nhất trọng thiên. Ngưng luyện được 2/10 thần cách, đó là hư thần cảnh nhị trọng thiên. Khi thần cách được ngưng luyện hoàn toàn, nghĩa là đã bước vào thần cảnh chân chính. Nói đến đây, không gian thần hoàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, trong thần cảnh cũng có mạnh yếu. Cường giả thần cảnh mạnh mẽ thậm chí có thể một tay bóp chết người tu hành thần cảnh yếu hơn, thần cảnh là quá trình từ trường sinh hướng đến vĩnh hằng. Tổng cộng cần trải qua 6 lần thuế biến, đó là ngưng thần khí, tụ thần hỏa, đốt thần huyết, luyện thần cốt, đúc thần linh, thông chân thần. Do đó, thần cảnh được chia làm 6 cấp độ lớn, thần khí cảnh, thần hỏa cảnh, thần huyết cảnh, thần cốt cảnh, thần linh cảnh và chân thần cảnh. Còn vĩnh hằng cảnh ta nói lúc trước, chính là cảnh giới hoàn toàn mới sau khi 6 cấp độ của thần cảnh đều viên mãn, một lần nữa thuế biến, từ trường sinh thành tựu vĩnh hằng. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ chấn động, không kìm được lẩm bẩm, vĩnh hằng không gian thần hoàng nhìn Diệp Phong, nói, chỉ có siêu việt 6 cấp độ của thần cảnh. Thành tựu vĩnh hằng cảnh mới được xem là cao thủ đúng nghĩa trong chư thiên vạn giới. Không chỉ trong nhân tộc, mà ở bất kỳ chủng tộc nào, sinh linh cấp bậc vĩnh hằng cảnh đều vô cùng cường đại, gần như không thể bị giết chết. Đến lúc đó, ngươi dù có để lộ một chút sức mạnh của chư thần bảo thạch, cũng không cần phải e ngại như vậy. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm và dạy bảo. Ha ha, không gian thần hoàng cười lớn, đúng rồi, lát nữa ngươi ra khỏi không gian tiên vụ này, trở về thần hoàng điện, nhớ đập nát pho tượng thần hoàng của ta. Diệp Phong giật mình, đập nát pho tượng thần hoàng của tiền bối. Đây chẳng phải là đại bất kính sao? Không gian thần hoàng cười nói, trong pho tượng thần hoàng của ta có một đạo bản nguyên thần hoàng. Ngươi có thể dung hợp nó, có lẽ sẽ có lợi ích cực lớn cho việc thuế biến thân thể của ngươi. Diệp Phong mắt đột nhiên sáng lên, bản nguyên thần hoàng. Tốt, lát nữa ta sẽ đi đập nát pho tượng thần hoàng của tiền bối ngay. Không gian thần hoàng cười nói, mong chờ được gặp lại ngươi, người trẻ tuổi hữu duyên, trong tương lai. Diệp Phong thần sắc biến đổi, tiền bối chưa chết sao? Ai nói ta chết rồi? Không gian thần hoàng liếc Diệp Phong một cái, ta năm đó buồn chán lưu lại tòa thần hoàng điện này, cũng không có nghĩa là ta đã chết. Ngạch Diệp Phong có chút xấu hổ, cũng đúng, tiền bối là thần hoàng thượng cổ, tu vi thực lực siêu việt thần cảnh, đã thành tựu vĩnh hằng cảnh, sao có thể chết được chứ? Không gian thần hoàng khẽ mỉm cười, năm đó ta rời khỏi đệ nhất vũ trụ này, đã là vĩnh hằng cảnh. Vô tận năm tháng trôi qua, ta ở đệ nhị vũ trụ, cái thế giới hoàn mỹ càng thêm phồn vinh và khổng lồ kia, khẳng định đã siêu việt vĩnh hằng cảnh. Diệp Phong giật mình, tiền bối cũng biết về đệ nhị vũ trụ sao? Không gian thần hoàng cười nhìn Diệp Phong, ta đã sống vô tận năm tháng, chắc chắn biết nhiều thứ hơn ngươi, người trẻ tuổi. Diệp Phong gật đầu. Vì sao tiền bối lại muốn rời khỏi đệ nhất vũ trụ, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Ánh mắt không gian thần hoàng lại trở nên có chút nghiêm túc, bởi vì đệ nhất vũ trụ của chúng ta là một vũ trụ sơ sinh, vũ trụ chi tâm còn non trẻ, thiên địa đại đạo không hoàn chỉnh. Năm đó tu vi của ta đã ở vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, nhưng mãi không thể chứng đạo. Cho nên ta đã trả một cái giá rất lớn để đến đệ nhị vũ trụ, cái thế giới hoàn mỹ kia. Nhưng vì gặp phải sự truy sát của một số sinh linh mạnh mẽ ở đệ nhị vũ trụ, trận chiến đó vô cùng khốc liệt, ta thậm chí còn bị đánh rơi mất không gian bảo thạch. Nhưng may mắn là, bản tôn của ta cuối cùng cũng đã tiến vào được đệ nhị vũ trụ. Nói đến đây, toàn bộ thân ảnh của không gian thần hoàng đột nhiên trở nên vô cùng mờ nhạt, rồi trực tiếp tiêu tán trước mặt Diệp Phong. Tiền bối, Diệp Phong biến sắc, còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng hư ảnh của không gian thần hoàng đã hoàn toàn tan biến. Toàn bộ không gian tiên vụ xung quanh cũng lập tức tiêu tán. Cảnh tượng quanh thân Diệp Phong thay đổi, hắn lại một lần nữa trở về bên trong thần hoàng điện. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, chiếc bồ đoàn hắn vừa dẫm lên đã vỡ nát, hiển nhiên đã hoàn toàn hư hỏng. Tiền bối, đắc tội rồi. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi không chút do dự, trực tiếp tung một quyền về phía pho tượng thần hoàng trước mặt. Oanh, rác, pho tượng thần hoàng lập tức bị Diệp Phong đánh nát, nổ thành vô số mảnh vỡ. Đúng lúc này, một khối năng lượng màu trắng tinh khiết hiện ra từ bên trong pho tượng vỡ nát. Là một đạo bản nguyên thần hoàng của không gian thần hoàng. Diệp Phong mừng rỡ, tung người bay lên không trung, rồi dẫn luồng bản nguyên thần hoàng đó vào trong cơ thể, bắt đầu rèn luyện thân thể. Luồng bản nguyên thần hoàng này không có tác dụng tăng tu vi, nhưng đối với thể chất của nhân tộc, lại có tác dụng rèn luyện và tăng cường cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong hoàn toàn đắm chìm trong luồng bản nguyên thần hoàng. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt, từng tấc da thịt của mình như vừa uống phải liều thuốc mạnh. Một luồng năng lượng kinh khủng đang dung nhập vào xương cốt, huyết nhục, thậm chí là từng tế bào nhỏ bé của hắn. Tinh hà thánh thể đại thành, lúc này đang nhanh chóng thuế biến, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Oanh, cuối cùng vào một thời khắc nào đó, Diệp Phong đột nhiên mở mắt giữa không trung. Toàn thân trên dưới, trong xương cốt huyết nhục của hắn, đang cuộn trào một loại năng lượng đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phong lúc này hai mắt sáng ngời, hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy mình có thể chỉ bằng sức mạnh thể xác mà rời non lấp biển. Tinh hà thánh thể, cuối cùng đã thuế biến đến trạng thái đại viên mãn. Diệp Phong lẩm bẩm, giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn, bên trong thần hoàng điện. Nhìn pho tượng thần hoàng vỡ nát trên đất, Diệp Phong, người vừa thành tựu tinh hà thánh thể đại viên mãn, lúc này trang trọng chắp tay với đống mảnh vỡ. Nói, đa tạ không gian thần hoàng tiền bối ban tặng. Sau này nếu có cơ hội đến thế giới hoàn mỹ của đệ nhị vũ trụ, ta nhất định sẽ tìm đến tiền bối để cảm tạ một phen. Dứt lời, Diệp Phong xoay người, bước chân kiên định, đi ra khỏi thần hoàng điện. Kẹt kẹt, cửa thần hoàng điện được đẩy ra. Lúc này, mọi người bên ngoài đều đang ngóng trông trong sự chờ đợi thấp thỏm. Khi thấy cửa điện mở, tất cả nhất thời hoan hô. Cửa mở rồi, có người hét lớn, giọng đầy hưng phấn. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt, mang theo sự kích động và mong chờ, đồng loạt đổ dồn về phía thần hoàng điện. Theo sau những tiếng bước chân trầm ổn mà mạnh mẽ, một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng trong bộ y phục trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chính là Diệp Phong, mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong chính là người đầu tiên tiến vào thần hoàng điện trong suốt trăm ngàn năm qua. Mặc dù tu vi của hắn vẫn là đại thành tiên cảnh, nhưng cảm giác hắn mang lại cho ta quả thực khác một trời một vực so với trước khi đi vào. Sở Vô Địch đứng trước đám đông, lúc này giọng nói vô cùng ngưng trọng. Khác một trời một vực, là mạnh lên hay yếu đi? Có người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nói nhảm, đương nhiên là mạnh lên rồi. Sở Vô Địch liếc người bên cạnh một cái, hiện tại hắn mạnh đến mức khiến cả ta cũng phải kinh sợ. Gần như ngay khi Sở Vô Địch vừa dứt lời, không ít người ở đó đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Phải biết, Sở Vô Địch là hậu duệ của gia tộc Thần Duệ từ Thương Khung Chi Thượng, lại còn là cháu ruột của Sở Gia Thần chủ Sở Thiên Cơ, thủ đoạn và chiến lực kinh khủng vô biên. Nhưng bây giờ, Sở Vô Địch lại nói rằng Diệp Phong mạnh đến mức khiến hắn cũng phải kinh sợ. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng Diệp Phong đã nhận được lợi ích cực lớn từ trong thần hoàng điện, thậm chí là một sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Hắn rốt cuộc đã nhận được thứ gì? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tò mò sâu sắc. Lúc này, ngay cả những người đi theo Diệp Phong như Nhậm Tiêu Dao, Tiểu Đào, Diệp Thần Nguyệt cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Ha ha ha, thiên kiêu nhân tộc, ngươi cuối cùng cũng ra khỏi thần hoàng điện rồi. Cảm tạ ngươi đã mang truyền thừa của thần hoàng ra ngoài. Nhưng bây giờ, truyền thừa đó là của chúng ta. Đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi thần hoàng điện, một giọng nói mang theo ý cười giễu cợt và sát khí đậm đặc vang lên. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều biến sắc đã xảy ra. Khu vực trung tâm của thần hoàng điện, mặt đất bỗng nhiên bộc phát từng luồng ma khí. Bên trong mỗi luồng ma khí, đều đứng một hoàng tử ma tộc có tu vi đại viên mãn tiên cảnh. Tổng cộng 4 hoàng tử ma tộc, sở hữu chiến lược đỉnh cao trong ma tộc, từ 4 phương 8 hướng đã bao vây lấy Diệp Phong, người vừa bước ra khỏi thần hoàng điện. Chết tiệt, là ma tộc, hơn nữa, là 4 hoàng tử ma tộc, phải làm sao bây giờ? Gần như ngay lập tức, toàn bộ mọi người trên sân đều rơi vào cảnh sôi sục. Kể cả những thiên kiêu nhân tộc đỉnh cấp như Sở Vô Địch, lúc này cũng sắc mặt khó coi. Nhưng bọn họ muốn ra tay cũng không thể tiếp cận được khu vực trung tâm của thần hoàng điện. Bởi vì có một bức tường khí vô hình đã ngăn cản họ ở bên ngoài. Chỉ có những người có chiến lược đỉnh cấp như Diệp Phong hoặc các hoàng tử ma tộc mới có tư cách tiến vào khu vực trung tâm thần hoàng điện, nơi tràn ngập áp lực nặng nề. Cho dù Diệp Thiên Kiêu có lợi hại đến đâu, nhận được tuyệt thế truyền thừa từ trong thần hoàng điện, cũng không thể một chọi bốn được. Đây chính là 4 hoàng tử ma tộc kinh khủng a. Giờ phút này, không ít thiên kiêu nhân tộc đều sắc mặt vô cùng khó coi. Bao gồm cả Nhậm Tiêu Dao, Đoan Mộc Thương Khung, trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Diệp Thần Nguyệt đột nhiên vung thanh hàn băng cổ kiếm trong tay, nhưng cũng không thể chém vỡ bức tường khí ngăn cản trước mặt. Chim đầu chọc lúc này lại ánh mắt lóe lên. Nói, mọi người đừng quá lo lắng, các người không thấy sao, sắc mặt của Diệp tiểu tử từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, mọi người đồng loạt nhìn sang, thấy Diệp Phong đối mặt với 4 hoàng tử ma tộc mà không hề hoảng sợ, ngược lại trên mặt còn lộ ra một nụ cười dường như là giễu cợt. Cái này mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lúc này, trong 4 hoàng tử ma tộc tu vi đại viên mãn tiên cảnh, hoàng tử mặc áo tím, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn cực độ. Nhìn chằm chằm Diệp Phong ở không xa. Nói, thiên kiêu nhân tộc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại 4 hoàng tử chúng ta liên thủ. Ngay cả cường giả hư thần cảnh cũng phải tạm thời né tránh. Bản hoàng từ bi, cho tiểu tử ngươi một cơ hội, mau giao nộp tất cả tài phú, bảo vật và truyền thừa ngươi có được từ trong thần hoàng điện ra đây, có lẽ bản hoàng sẽ cân nhắc. Hoàng tử áo tím vốn đang nói lời uy hiếp, nhưng chưa dứt lời đã đột nhiên hét lên thảm thiết. Không biết từ lúc nào, một bàn tay sắt vô tình đã như một ngọn trường mâu, xuyên thủng lồng ngực hắn, bóp nát trái tim bên trong. A, ngươi, hoàng tử áo tím lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong không biết đã đến trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt vốn uy hiếp giờ đây tràn ngập sự hoảng hốt. Hắn không thể tin nổi mà nhìn Diệp Phong trước mặt, nhìn bàn tay đẫm máu của Diệp Phong đang đâm vào lồng ngực mình, cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng khi trái tim vỡ nát. Hắn không thể tin được mà thốt lên, ngươi sao ngươi có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy? Hừ, dưới gầm trời này không có gì là không thể. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay chấn động, năng lượng kinh khủng của tinh hà thánh thể đại viên mãn điên cuồng tuôn ra. Bụp, hoàng tử áo tím, một chiến lược đỉnh cấp của ma tộc ở đại viên mãn tiên cảnh, lập tức bị nổ thành vô số mảnh vụn. Thôn phệ, phía sau Diệp Phong xuất hiện lĩnh vực thôn phệ hắc ám, nuốt chửng toàn bộ công lực của hoàng tử áo tím. Lúc này, trước mắt mọi người, Diệp Phong đã trực tiếp phóng thích lĩnh vực thôn phệ mà không hề kiêng dè. Với thực lực hiện tại, hắn không còn sợ bị người khác ghen tị. Cái gì? Khi Diệp Phong trong nháy mắt chu sát một hoàng tử ma tộc, ba hoàng tử còn lại đều ngẩn người. Lại có thể mạnh đến vậy? Không thể tin được. Vô số thiên kiêu nhân tộc đang quan sát trong căng thẳng, giờ đây cũng bị kinh hãi đến mức cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng. Cách đây không lâu, Diệp Phong phải dốc toàn lực mới chu sát được một hoàng tử ma tộc. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể miểu sát một hoàng tử ma tộc trong nháy mắt, dường như vô cùng dễ dàng. Nhưng tu vi của vị Diệp Thiên Kiêu này không hề tăng lên, sao chiến lực lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Giờ phút này, vô số người đều không nghĩ ra, chỉ có Diệp Thần Nguyệt. Hiên Viên Liệt Thiên và Sở Vô Địch, vài thiên kiêu đỉnh cấp, mới nhìn chằm chằm vào bề mặt cơ thể đang cuộn trào ánh sáng tinh thần bất hủ của Diệp Phong, dường như đã nhìn ra điều gì. Thân thể của hắn đã xảy ra một sự thuế biến chưa từng có. Trở nên giống như một mãnh thú thái cổ, mỗi cử động đều mang theo sức phá hoại ngập trời. Lúc này, Sở Vô Địch đột nhiên lên tiếng, giọng nói kinh hãi, hắn là một thể tu, đã nhìn ra sự thay đổi thực sự của Diệp Phong. Cùng lên, mau thi triển cấm kỵ bảo vật, chu sát tên thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc này. Giờ phút này, ba hoàng tử ma tộc còn lại đồng loạt gầm lên, sắc mặt dữ tợn, phóng ra từng món cấm kỵ bảo vật. Một cây chiến mâu cổ lão khắc đầy ma văn, có ma thần đang gào thét bên trong. Một tòa cự tháp đen nhánh, từ đó vươn ra vô số bàn tay xương trắng, như thể phong ấn ngàn vạn vong linh, mang theo sức phá hoại đáng sợ. Còn một hoàng tử ma tộc thì biến thành một con cự ma cổ lão cao mấy ngàn trượng, tay cầm chiến phủ của ma tộc cổ đại, một búa chém xuống, như thể có thể xé rách đại địa, chém nát tất cả. Ba hoàng tử ma tộc đồng loạt vây công, nếu mục tiêu là đám đông thiên kiêu nhân tộc đang quan sát bên ngoài, có lẽ sẽ quét sạch tất cả. Từ đó có thể thấy sức phá hoại của đòn vây công này đáng sợ đến nhường nào. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại không hề sợ hãi, hét lớn, một đám tôm tép, tất cả chết hết cho ta. Diệp Phong thậm chí không cần thi triển bất kỳ chiêu thức võ học hay thủ đoạn kiếm đạo nào. Hiện tại, khi đã thành tựu tinh hà thánh thể đại viên mãn, bản thân thân thể hắn đã trở thành một món sát phạt trọng khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang. Giờ khắc này, mỗi tấc da thịt của hắn đều như được đúc từ thứ tinh thần cứng rắn và hoàn mỹ nhất trên đời, tràn đầy vĩ lực không thể tưởng tượng. Hắn một bàn tay lớn ầm vang đè xuống, tinh thần trên 9 tầng trời đều rắc xuống vô tận quang mang, dùng chú vào bàn tay này, bộc phát ra sức hủy diệt kinh khủng như bài sơn đảo hải. Ầm ầm, ba hoàng tử ma tộc hoảng sợ gào thét, nhưng đã bị bàn tay khổng lồ của thần minh tinh thần kia đánh sâu vào lòng đất. Tại chỗ, xuất hiện một cái hố lớn hình bàn tay, mà vũ khí của ba hoàng tử ma tộc đều bị đánh phế, ma thân của chúng cũng tan thành từng mảnh, toàn bộ tử vong. Diệp Phong bước tới, mặt không cảm xúc, trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn phệ, bắt đầu nuốt chửng ma nguyên hùng hậu của ba hoàng tử ma tộc. Và tại thời khắc này, toàn bộ sân đấu, vô số thiên kiêu nhân tộc, bao gồm cả đám đông cường giả ma tộc ẩn nấp trong tầng mây xa xa, đều há to miệng, ánh mắt ngây dại đến cực điểm. Bốn hoàng tử ma tộc, toàn bộ đều chết rồi sao? Bị một mình Diệp Phong chu sát toàn bộ, không hề có chút sức phản kháng, quả thực là thế như trẻ tre. Thần uy cái thế lúc này, trong đầu vô số người và ma tộc đều bất giác hiện lên bốn chữ này. Chỉ có thần uy cái thế mới có thể hình dung được chiến lược kinh khủng, rung động lòng người của Diệp Phong vừa rồi, ngay lúc đó. Sau khi thôn phệ ma nguyên công lực của ba hoàng tử ma tộc trong hố sâu, khí tức tu vi của Diệp Phong ầm vang đột phá, từ đại thành tiên cảnh hậu kỳ, tiến thẳng lên trạng thái đỉnh phong. Điều khiến Diệp Phong vui mừng hơn nữa là, trong cơ thể bốn hoàng tử ma tộc này đều ẩn chứa bốn hạt giống thần cách. Sau khi thôn phệ và dung hợp, thần cách trong cơ thể Diệp Phong đã từ 1% tăng lên 2%. Mặc dù chỉ tăng lên 2%, nhưng đối với võ giả tiên cảnh, 1% thần cách lực lượng tăng lên cũng đã là một sự thăng tiến vô cùng kinh khủng. Thần quang trong con ngươi của Diệp Phong càng thêm sáng ngời và đáng sợ. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía đám cường giả ma tộc đang ẩn nấp trong tầng mây cách đó không xa. Trong nháy mắt, vô số cường giả ma tộc vốn hung hãn, dưới ánh mắt này của Diệp Phong, đều không khỏi run rẩy, cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Chưa bao giờ, ma tộc lại đối với một tồn tại nào đó trong nhân tộc mà sinh ra sự rung động và hoảng sợ từ tận đáy lòng như thế này. Trăm ngàn năm qua, chỉ có một mình Diệp Phong làm được. Hắn đã dùng thiên phú và chiến lược nghịch thiên của mình, tại thần ma thánh sơn này đập tan uy hiếp của ma tộc, một mình xưng vương, chấn động toàn trường. Diệp Phong bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào tầng mây ẩn chứa đám cường giả ma tộc, giọng điệu lạnh nhạt, thần tử ma tộc, tồn tại còn kinh khủng hơn cả hoàng tử ma tộc. Ta biết ngươi đang ẩn nấp bên trong, thực lực hiện tại của ta, đủ để nói chuyện ngang hàng với ngươi rồi chứ. Thần tử ma tộc, sau khi Diệp Phong dứt lời, tất cả mọi người trong thần ma thánh sơn đều không khỏi giật mình. Thần tử ma tộc, đó chính là thiên kiêu đỉnh cấp của ma tộc ở cấp bậc hư thần cảnh. Lúc này, mọi người lập tức hiểu ra, vì sao vừa rồi Diệp Phong lại ra tay hung tàn và thần tốc giải quyết bốn hoàng tử ma tộc như vậy. Hóa ra là để trấn nhiếp một thần tử ma tộc bí ẩn và kinh khủng đang ẩn nấp trong tầng mây kia. Diệp huynh rất lợi hại, chiến lược có thể sánh ngang hư thần cảnh nhất trọng thiên, thực sự là một đối thủ đáng sợ vạn năm khó gặp. Đột nhiên, một giọng nói trẻ tuổi mang theo ý cười vang lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào màu vàng, dung mạo tuấn mỹ như yêu nghiệt bước ra từ tầng mây. Người trẻ tuổi ma tộc này chính là thần tử ma tộc vẫn luôn ẩn nấp. Thần tử ma tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như không hề để tâm đến việc Diệp Phong trấn sát bốn hoàng tử ma tộc, ngược lại còn giống như một người bạn, nhẹ nhàng cười nói, ta rất tò mò. Diệp huynh làm thế nào mà nhận ra thân phận thần tử ma tộc của ta? Thuật ẩn thân của ta chính là thiên ma tàng thần thuật lợi hại nhất trong ma tộc chúng ta, ngay cả một cường giả thần cảnh giáng lâm cũng không thể nhìn thấu ta đang ẩn nấp trong đám ma tộc. Nhưng Diệp huynh, ta biết, từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi bước ra khỏi thần hoàng điện, ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta. Ta vô cùng tò mò, ngươi có thể cho ta biết nguyên nhân không? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị thần tử ma tộc dường như không chút tà ác, ngược lại còn nho nhã lịch sự này, ánh mắt bình tĩnh, chỉ nói, ta tình cờ tu luyện một loại đồng thuật. Có thể nhìn thấu hư ảo của thế gian. Thì ra là thế, nghe Diệp Phong giải thích, vị thần tử ma tộc này mới chợt gật đầu, hắn dường như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, biết được đáp án liền tỏ ra vô cùng thỏa mãn, lúc này. Hiên Viên Liệt Thiên và Sở Vô Địch, hai hậu duệ của gia tộc Thần Duệ, lập tức nhìn chằm chằm vào thần tử ma tộc trên không trung. Đột nhiên nói, ngươi chính là vị thần tử ma tộc sở hữu chiếc chìa khóa thứ ba. Thần tử ma tộc dường như không nghe thấy tiếng hô của hai người, hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, trong toàn bộ thần ma thánh sơn này, ngoài ta và Diệp huynh, những kẻ khác đều là những con kiến nhỏ yếu đáng thương. Cho nên, Diệp huynh trong tay cũng có một chiếc chìa khóa mở ra di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ, muốn hợp tác cùng ta không? Cùng nhau mở ra căn cứ chiến tranh viễn cổ đó, bên trong có thể có vô tận tài phú từ sau đại chiến thần ma viễn cổ. Những con kiến nhỏ yếu đáng thương. Lúc này, thấy thần tử ma tộc căn bản không thèm để ý đến mình, Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên đều cảm thấy một trận sỉ nhục, khuôn mặt nóng bừng. Nhưng bọn họ cũng biết, hiện tại trong toàn bộ thần ma thánh sơn, quả thực chỉ có một mình Diệp Phong có tư cách đối thoại với thần tử ma tộc. Diệp Phong nhìn thần tử ma tộc, nói, mở ra căn cứ chiến tranh viễn cổ cần ba chiếc chìa khóa. Trong tay ta một chiếc, trong tay ngươi một chiếc thứ ba ở đâu? Vị thần tử ma tộc này có tu vi hư thần cảnh, dù chỉ là hư thần cảnh nhất trọng thiên, nhưng cũng đã có 1/10 thần cách, vô cùng khủng bố. Cho dù chiến lược của Diệp Phong hiện tại mạnh hơn, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, vì cảm nhận được uy hiếp tính mạng, lúc này Diệp Phong cũng vô cùng mừng thầm. May mà mình đã nhận được bản nguyên chi lực của không gian thần hoàng trong thần hoàng điện, khiến tinh hà thánh thể của mình thuế biến đến đại viên mãn. Nếu không, vị thần tử ma tộc đối diện kia có lẽ sẽ không lịch sự như vậy, mà sẽ lập tức lộ ra nanh vuốt hung ác của ma tộc, đồ sát tất cả mọi người ở đây. Thần tử ma tộc lúc này ánh mắt đột nhiên hướng về một nữ tử nhân tộc phía dưới, cười nói, chiếc chìa khóa thứ ba đang ở trong tay một con kiến nhỏ của nhân tộc các ngươi. Nhưng có Diệp huynh ở đây, ta nể mặt Diệp huynh, không ra tay với nhân tộc, Diệp huynh tự mình đi lấy đi. Chiếc chìa khóa thứ ba ở trong tay thiên kiêu nhân tộc chúng ta. Diệp Phong kinh ngạc, theo ánh mắt của thần tử ma tộc nhìn sang, lập tức thấy một nữ tử đang đứng trong đám người. Là nàng, Diệp Phong khẽ động lòng. Nữ tử mà thần tử ma tộc nói tới chính là Lâm Diệu Diệu, người đã tiến vào Hồng Trần Lâu trong 6 tòa cổ lâu ngộ đạo trước đó. Đây là một nữ tử có dung mạo hết sức bình thường, tu vi thượng vị tiên cảnh, không hề nổi bật. Nhưng nàng lại được Hồng Trần Lâu chọn chúng, nhận được chiếc chìa khóa thứ ba ẩn giấu bên trong. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thần tử ma tộc, hỏi, vì sao lúc ta ở trong thần hoàng điện, ngươi không ra tay tru sát thiên kiêu của nhân tộc ta để cướp chìa khóa? Thần tử ma tộc ánh mắt lóe lên, lập tức cười nói, bởi vì ta muốn chờ Diệp huynh ra khỏi thần hoàng điện, xem thử thực lực của ngươi rồi mới quyết định. Nếu Diệp huynh ngươi trở nên rất mạnh, ta dù có đồ sát hết tất cả nhân tộc của ngươi trước, sau khi ngươi ra khỏi thần hoàng điện chắc chắn cũng sẽ nổi giận đồ sát toàn bộ ma tộc của ta. Hiện tại, dùng 4 hoàng tử để chứng minh thực lực của Diệp huynh, không phải là thứ ta có thể tùy tiện trêu chọc. Cho nên, hãy chúng ta bây giờ mới có thể cười nói ngang hàng. Thần tử ma tộc nói rất thẳng thắn, không chút che giấu. Nhìn nụ cười trên mặt thần tử ma tộc, đông đảo thiên kiêu nhân tộc trên thần ma thánh sơn không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bọn họ lúc này đột nhiên có chút sợ hãi, nếu như Diệp Phong sau khi ra khỏi thần hoàng điện không trở nên mạnh mẽ như vậy. E rằng hiện tại trên toàn bộ thần ma thánh sơn đã là một bãi thây người của nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám đông thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc sau lưng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Diệu Diệu, truyền nhân của Hồng Trần Lâu. Không đợi Diệp Phong nói gì, Lâm Diệu Diệu đã lấy ra chiếc chìa khóa của mình, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng, nói, ta nguyện ý giao chìa khóa của mình cho Diệp sư huynh. Bây giờ, trong mắt mọi người, uy vọng của Diệp Phong đã vô cùng cao. Vì vậy, việc Lâm Diệu Diệu lựa chọn trực tiếp giao ra chìa khóa không khiến ai cảm thấy kỳ lạ. Dù Lâm Diệu Diệu đã được Hồng Trần Lâu công nhận và nhận được truyền thừa tuyệt thế từ đó, nhưng hiện tại trong toàn bộ thần ma thánh sơn, cũng chỉ có một mình Diệp Phong đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng và hợp tác với thần tử ma tộc. Lâm Diệu Diệu giữ một chiếc chìa khóa ngược lại có thể gặp nguy hiểm to lớn, không bằng trực tiếp giao cho Diệp Phong, vừa xem như tạo một ân tình, lại có thể nhận được thiện cảm của hắn. Dù sao hiện tại trong lòng mọi người, Diệp Phong tuyệt đối là chỗ dựa duy nhất, là chiếc đùi to nhất, có thể ôm phải ôm cho chặt. Lúc này, Diệp Phong đi tới, nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay truyền nhân Hồng Trần Lâu, cười nói, yên tâm. Ta sẽ dẫn tất cả thiên kiêu của nhân tộc chúng ta cùng tiến vào di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ đó. Diệp Phong rất rõ ràng, bên trong di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ kia chắc chắn vô cùng rộng lớn, chứa đựng vô số cơ duyên và tạo hóa. Mà phía ma tộc ngoài thần tử ra, còn có đông đảo cường giả ma tộc khác. Mang theo tất cả thiên kiêu nhân tộc tiến vào, có thể cùng toàn bộ ma tộc đối kháng. Lâm Diệu Diệu nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, ta tin tưởng Diệp sư huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, tay cầm hai chiếc chìa khóa, đi đến đối diện thần tử ma tộc. Nói, mở ra di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ tổng cộng cần 3 chiếc chìa khóa, trong tay ta 2 chiếc, trong tay ngươi 1 chiếc, cùng nhau mở ra đi. Thần tử ma tộc gật đầu, nói, được. Lúc này, cả Diệp Phong và thần tử ma tộc đều biết rõ mình tạm thời không làm gì được đối phương. Cho nên, lựa chọn tốt nhất của họ hiện tại chính là hợp tác. Ngay sau đó, xung quanh thần tử ma tộc, một đám cường giả ma tộc tụ tập lại, vây quanh y, ma khí ngập trời. Mà xung quanh Diệp Phong lúc này, cũng có các thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc lách mình qua, tạo thế cho nhân tộc, ngoài những người bạn của Diệp Phong như Tiểu Đào, Bạch Linh, Diệp Thần Nguyệt, Chim Đầu Chọc, Nhậm Tiêu Dao và Đoan Mộc Thương Khung, còn có Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên, hai hậu duệ của gia tộc Thần Duệ. Cùng với tất cả các thiên kiêu nhân tộc khác, lúc này đều đứng sau lưng Diệp Phong. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám cường giả ma tộc đối diện. Đi thôi, Diệp Phong nhìn về phía thần tử ma tộc, nói, ngươi dẫn đường đi, ta không biết làm thế nào để mở ra di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ. Được, thần tử ma tộc mỉm cười gật đầu, cùng với đám đông cường giả ma tộc, hướng về khu vực sau núi của thần ma Thánh Sơn mà đi. Chúng ta cũng theo sau. Diệp Phong dẫn theo một đám thiên kiêu nhân tộc, mấy trăm cao thủ, đi theo sau thần tử ma tộc và các cường giả ma tộc. Khi họ đến sau núi, lập tức nhìn thấy từng tòa tượng thần ma đổ nát, đứng sừng sững trên vùng đất hoang vu. Nơi đây dường như là một chiến trường của đại chiến thần ma viễn cổ, còn lưu lại không ít binh khí tàn phai và hài cốt khô héo. Nhưng chúng đều đã mất đi linh tính, qua vô tận năm tháng, đã trở nên khô mục, không còn bất kỳ giá trị gì. Dù vậy, không ít thiên kiêu nhân tộc vẫn không kìm được mà nhặt lên vài mảnh vỡ của thần binh mục nát, giữ lại làm kỷ niệm cũng không tệ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thần tử ma tộc cách đó không xa, nói, nơi này chính là nơi để mở ra sao? Thần tử ma tộc cười nói, không sai, khu vực tượng thần ma đổ nát này chính là lối vào của căn cứ chiến tranh viễn cổ năm đó. Nói xong, thần tử ma tộc từ trong ngực lấy ra một khối huyết sắc tinh thạch, ném lên trời. Khối huyết sắc tinh thạch lập tức biến thành một vầng huyết quang, bao phủ toàn bộ khu vực tượng thần ma đổ nát. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một tấm bia đá cổ xưa khổng lồ từ từ nhô lên từ mặt đất hoang vu, lúc này, thần tử ma tộc nhìn về phía Diệp Phong. Cười nói, tấm bia cổ này chính là bia đá để cắm chìa khóa, chỉ cần chúng ta cắm 3 chiếc chìa khóa trong tay vào, là có thể mở ra toàn bộ không gian căn cứ chiến tranh viễn cổ. Nhưng Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, ma thần, có phải ngươi đã nhận được thông tin sai lầm không? Trên tấm bia cổ này có 4 lỗ cắm, có phải là cần 4 chiếc chìa khóa? Cái gì? Thần tử ma tộc sững sờ, lập tức nhìn kỹ vào tấm bia đá cổ, quả nhiên giống như Diệp Phong nói, tấm bia đá này có 4 lỗ cắm. Cần 4 chiếc chìa khóa. Thần tử ma tộc lập tức sắc mặt có chút khó coi. Y đột nhiên nhìn về phía một cao thủ ma tộc sau lưng, ánh mắt âm u, nói, ngươi tra xét thông tin thế nào? Sao lại cần 4 chiếc chìa khóa? Thần tử, ta cũng không biết, ta a. Cao thủ ma tộc này muốn giải thích, nhưng lập tức bị thần tử ma tộc vươn một móng vuốt ma quái, bóp nát đầu, chết ngay tại chỗ. Hít, thấy cảnh tượng hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn khát máu này của thần tử ma tộc, không ít thiên kiêu nhân tộc đối diện không khỏi rùng mình. Vừa rồi thần tử ma tộc đối với Diệp Phong nho nhã lịch sự, thực chất là dựa trên cơ sở thực lực của Diệp Phong. Lúc này, y một lời không hợp liền bóp nát đầu thuộc hạ, thủ đoạn huyết tinh tàn khốc, e rằng đây mới là bộ mặt thật của thần tử ma tộc. Diệp Phong và thần tử ma tộc đem 3 chiếc chìa khóa trong tay cắm vào tấm bia đá cổ, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Lỗ cắm thứ tư trống không trên bia đá, cho thấy cần phải có chiếc chìa khóa thứ tư. Nhưng chiếc chìa khóa thứ tư, mọi người căn bản không có manh mối, ngay cả thần tử ma tộc cũng sắc mặt âm trầm, y đã bỏ ra cái giá rất lớn. Từ một góc khuất viễn cổ của ma giới đại địa mới tìm được chiếc chìa khóa thứ ba, còn 2 chiếc chìa khóa thì ở trong cổ lâu ngộ đạo của thần ma Thánh Sơn. Cần thiên kiêu nhân tộc mới có thể lấy ra. Thần tử ma tộc đã lên kế hoạch nhiều năm, vốn tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng bây giờ, tấm bia đá cổ rõ ràng có 4 lỗ cắm, còn cần thêm chiếc chìa khóa thứ tư. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, biết đi đâu để tìm chiếc chìa khóa thứ tư. Diệp Phong ánh mắt có chút trầm xuống, vốn tưởng sắp được vào trong căn cứ chiến tranh viễn cổ, nhận được vô số tài phú, bảo tàng và di sản của thần ma. Nhưng hiện tại, lại lâm vào bế tắc. Chiếc chìa khóa thứ tư ở chỗ ta, nhưng đột nhiên, một giọng nam trung khí 10 phần vang lên. Cái gì, là ai? Mọi người đồng loạt giật mình, nhìn về phía xa. Trong tầm mắt của họ, từ hướng thần ma Thánh Sơn phía sau, một thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân quấn trong áo bào đen, trên người tỏa ra ma khí nồng đậm, thân thể vạm vỡ như một tòa tháp sắt, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Tuy nhiên, khuôn mặt của người nam tử bí ẩn này bị mũ trùm của áo bào đen che khuất, không nhìn thấy được, cũng không biết hắn là nhân tộc hay ma tộc. Bởi vì ma khí trên người hắn lại không hoàn toàn giống của ma tộc, dường như là ma đạo chi khí của nhân tộc. Nam tử bí ẩn vác trên vai một thanh trường đao to lớn, thể phách khôi ngô, đầu đao có hình đầu rồng vô cùng khoa trương, trên lưỡi đao có những đường vân màu huyết sắc. Trông hắn không giống một võ đạo cường giả, mà ngược lại cho người ta cảm giác của một tên đồ tể giang hồ, một kẻ tội phạm. Nam tử bí ẩn đi tới, trong tay cầm chính là chiếc chìa khóa thứ tư. Diệp Phong và thần tử ma tộc đều không hề động thủ, họ đều cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta phải run sợ từ trên người nam tử bí ẩn này. Ước chừng là một vị cường giả hư thần cảnh. Diệp Phong lúc này nhỏ giọng nói, xung quanh, Nhậm Tiêu Dao, Diệp Thần Nguyệt, Tiểu Đào và những người khác đều không khỏi giật mình. Không ngờ ngoài thần tử ma tộc, lại xuất hiện thêm một cường giả hư thần cảnh bí ẩn, cũng không biết là người hay là ma. Lúc này, thần tử ma tộc đột nhiên lên tiếng, dám hỏi các hạ là người phương nào. Cũng để cho mọi người biết mặt, nam tử hắc bào vạm vỡ bí ẩn kia chỉ lên tiếng, ta chỉ là một đao khách lãng tử vô danh mà thôi. Lần này đến chỉ vì di sản của thần ma. Còn nữa, đừng chọc vào ta, chọc vào ta sẽ bị ta một đao chém chết. Thần tử ma tộc nghe những lời hung hãn của nam tử bí ẩn này, sắc mặt có chút cứng lại. Mà lúc này, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào nam tử bí ẩn vạm vỡ mặc áo bào đen, vác trên vai thanh long đầu đại đao, trông như một tên tội phạm giang hồ. Hắn luôn cảm thấy, người nam tử bí ẩn này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Giác, đúng lúc này, nam tử hắc bào khôi ngô hùng tráng kia đã cắm chiếc chìa khóa thứ tư vào lỗ cắm thứ tư của bia đá. Oanh, gần như ngay lập tức, toàn bộ sân đấu phong vân biến sắc. Tấm bia đá cổ cắm bốn chiếc chìa khóa đột nhiên tỏa ra từng mảnh thần quang, ngưng tụ thành một cánh cổng không gian khổng lồ trước mắt mọi người. Ở phía bên kia của cánh cổng không gian, mọi người lập tức nhìn thấy một vùng trời đất mới. Đó là những vùng trời đất mới đó, lại không phải là một vùng đại địa bao la, mà là một vùng tinh không lạnh lẽo và hắc ám. Không ít người đều kinh hãi, không kìm được mà nói, căn cứ chiến tranh viễn cổ lưu lại từ đại chiến thần ma năm đó. Vậy mà lại tồn tại trong một vùng tinh không trên 9 tầng trời sao? Diệp Phong và thần tử ma tộc cũng có chút ngạc nhiên. Họ vốn tưởng di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ có thể ở trong một hang động lòng đất cổ xưa, hoặc trong một tiểu thế giới nào đó. Nhưng không ngờ, cánh cổng không gian dẫn đến di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ lại là một vùng tinh không. Mau nhìn, trong vùng tinh không đó có từng ngôi sao sinh mệnh, mỗi hành tinh đều rộng lớn như một giới diện. Chẳng lẽ di sản của thần ma ở trên những hành tinh sinh mệnh đó? Không ít người đang thầm đoán. Nhưng lúc này, nam tử hắc bào khôi ngô, chủ nhân của chiếc chìa khóa thứ tư, lên tiếng, tổng cộng có 9 hành tinh, trên mỗi hành tinh đều có cổng dịch chuyển đến hành tinh tiếp theo. Di sản thực sự của thần ma ở trên hành tinh thứ 9 lớn nhất, đế vương tinh. Cho nên, việc chúng ta cần làm là bắt đầu từ hành tinh thứ nhất, đi đến cổng dịch chuyển đến hành tinh thứ hai, cứ thế lần lượt. Cuối cùng đến được đế vương tinh. Nam tử hắc bào khôi ngô dường như biết rất nhiều bí mật, ngay cả Diệp Phong và thần tử ma tộc cũng không biết. Thần tử